Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, giữ tận mặt người. Tự Khải thực lực rất mạnh, nhưng ý thức chiến đấu không cao, không phải không chăm chú, chính là rất nhiều thường thức tính sai lầm lại liên tiếp phát sinh. Một người đánh nhiều thời điểm, quyết không thể như đơn đả độc đấu một dạng tinh lực liền tập trung ở trên người một người. Tại giao thủ đồng thời cũng phải chú ý đến chung quanh địch nhân đang làm gì. Hoàn thành vây quanh tranh thủ thời gian nhảy ra vòng vây. Hoàn thành trận pháp kết ấn tranh thủ thời gian bớt thời gian đánh gãy. Đây là nhất cơ bản thường thức, nhưng Tử Ngọc Tử Y hai người trên bên cạnh kết ấn nửa ngày. Tự Khải dĩ nhiên không có bất kỳ bày tỏ gì, chí ít phải để đối phó Mộ Dung Thành chờ thời điểm. Hắn không cắt đứt Tử Ngọc Tử Y kết trận không phải không muốn, mà là Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên liều mạng ngăn đón. Lần này, Tự Khải là thật làm như không thấy. Nguyên bản Lục Xanh tưởng rằng Tự Khải thực lực quá cao chẳng thèm ngó tới. Có thể khi Lục Xanh thối lui, khi trước mặt lôi đình vòi rồng bạo liệt, nhưng trên đỉnh đầu chân vũ thất kiếp kiếm đem Tự Khải một mực tỏa định thời điểm Lục Xanh mới minh. Bạch, chính mình là quá lo lắng. Chân vũ thất kiếp trận đồ tựa như một cái túi lưới giống nhau đem Tự Khải trói buộc ở giữa. Bảy đạo kiếm khí, dĩ nhiên như thuấn phát giống nhau liên tục oanh kích trúng đích Tự Khải. Lần này chân vũ thất kiếp trận cùng lần trước có thể là có bản chất khác nhau. Lần trước chân vũ thất kiếp trận mặc dù có ngũ âm nhiếp hồn gia trì, nhưng gia trì thời gian cũng không dài. Cái kia như hôm nay, thiên địa linh khí nồng nặc gấp 5 lần, thuật pháp uy lực chí ít đề cao 3 lần, mà tại thuật pháp uy lực đề cao gấp 3 đồng thời. Chân vũ thất kiếp kiếm trận bảy đạo kiếm khí dĩ nhiên thuấn phát mà đến. Cái kia tổn thương điệp ra lên, đánh ra Tử Ngọc Tử Y hai người từ trước tới nay mạnh nhất chuyển vận tổn thương. Cái kia một tiếng động tĩnh, đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Thiên địa băng liệt, bị trận đồ lưới trói không gian nháy mắt nổ tung. Cuồng bạo dư ba tàn phá bừa bãi lấy không gian chung quanh. Không gian mảnh vỡ như vỡ nát tấm gương, rầm rầm rơi xuống lấy cạn bã. Cái này uy lực, để Lục Xanh tâm cũng không khỏi lộp bộp một cái. Đây là muốn vượt cấp giết quái a. Lục Xanh lôi kéo Bộ Phi Yên nhanh chóng thối lui, bị cái không gian này dư ba quét đến, coi như hai người bất lão cảnh hậu kỳ tu vi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đây là toàn bộ không gian mẫn diệt. Liên liên tại trong dị độ không gian cũng là không an toàn. Tử Ngọc chân nhân, một chiêu này chơi có chút lớn a. Lục Xanh một cái đầu mở miệng nói ra. Giờ phút này Tử Ngọc Tử Y hai người cũng là sắc mặt bạc trắng thở hổn hển. Hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới nhấc lên một hơi có thể nói ra một câu. Bần đạo cũng thế, nắm lớn, vốn cho rằng một chiêu này có nồng đậm như vậy linh lực, chúng ta cần phải chịu nổi, lại không nghĩ, đạo đình huyền tông, quả nhiên nội tình thâm hậu, cường đại như vậy tiên pháp, coi như thái tổ hoàng đế cương thi có thể tiếp tục chống đỡ, cũng nhất định bị thương thật nặng. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt đại biến, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía ở giữa. Không gian mảnh vỡ dư ba đã cùng dần dần lắng lại. Không đúng, là nhanh nhanh lắng lại. Phảng phất có đồ vật gì nhanh chóng thôn phệ tàn phá bừa bãi năng lượng. Tàn phá bừa bãi năng lượng chính lấy một loại quỷ dị tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh, một bộ vết thương chồng chất thân thể xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tự Khải không có chết, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Nhưng cái này còn không phải để Lục Xanh cảm giác kinh sợ nhất. Kinh sợ nhất chính là Tự Khải mi tâm điện văn phảng phất là một trong đó đưa không gian. Mi tâm điện văn mở ra, cuồng bạo năng lượng điên cuồng tràn vào mi tâm của hắn bên trong. Trong chớp mắt, Tự Khải thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy phương thức phục hồi như cũ. Không thể cho hắn ngừng. Tiếng nói rơi xuống đất. Bộ phi yên vạn kiếm quyết phát động. Vạn kiếm lưu quang nháy mắt như mưa rơi giống nhau đánh vào Tự Khải trên thân. Thương thế phục hồi như cũ, tốc độ biến chậm lại. Bộ phi yên đột nhiên huyễn hóa làm một cái to lớn năm màu phượng hoàng. Mở ra hai cánh, vô số lông vũ tựa như ảo mộng hướng Tự Khải oanh kích mà đi. Những này lông vũ, mỗi một đạo đều là mang theo hỏa thuộc tính kiếm khí công kích. Hơn nữa còn có thể liên miên bất tuyệt. Ngay từ đầu Tự Khải khả năng còn nghĩ đến vượt đi qua lại nói. Có thể về sau phát hiện bộ phi yên cái này một đạo công kích dĩ nhiên có thể không ngừng không. Nghỉ, lập tức tức nổ tung. Đấm ra một quyền, hư không bên trong xuất hiện một đoàn lõm. Một quyền vượt qua khả thi không đánh vào bộ phi yên trên thân. Oanh, bộ phi yên bị đánh tan trên trời. Sau đó, vô số hỏa đoàn hội tụ. Trong hư không một lần nữa hội tụ ra bộ phi yên. Đáng chết, Tự Khải diện mục trở nên càng thêm dữ tợn. Hai tay thật nhanh múa động quả đấm. Mỗi một quyền đều có thể vạch phá hư không trúng đích bộ phi yên. Nhưng bộ phi yên thân thể tựa như là một đoàn có thể tùy ý phân giải tại tổ hợp hòa diễm. Đánh nổ, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là Tự Khải. Có lẽ là vận động quá kịch liệt. Động tác biên độ quá lớn còn là thế nào? Trên thân lại xuất hiện rất nhiều nhỏ bé miệng vết thương. Trong vết thương, còn hướng ra phía ngoài kích xạ cái này đạo đạo hồ quang điện. Đáng xuất ra đạo đạo lôi quang. Thấy cảnh này, Lục Xanh đáy lòng đại động. Đây là Tử Ngọc hai vị chân nhân tổn thương đã đến điểm tới hạn. Hiện tại Tự Khải bất tử thân đã phá. Là thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh nơi nào còn có nửa điểm do dự. Hai cánh tay pháp quyết sớm đã kết động hoàn thành. Liền đợi đến thả ra. Kiếm thần, một đạo kiếm thần hư ảnh phiêu miểu. 3000 kiếm đạo, ở trong thiên địa hình thành. Muốn nói Lục Xanh một kiếm này uy lực, là bộ phi yên thi triển mấy lần phía trên. Thậm chí không thể so Tử Ngọc cùng Tử Y hai vị chân nhân liên thủ phát ra thuấn phát chân vũ thất. Kiếp kiếm trận yếu, kiếm khí vừa mới xuất hiện hình thành. Tự Khải liền ý thức được nguy hiểm, không kịp chần chờ, vội vàng tế lên không gian bình chướng ngăn cản Lục Xanh đánh tới 3000 kiếm đạo. Rầm rầm rầm, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Tại vô số kiếm khí cọ rửa phía dưới, Tự Minh bất bại thần khu phi tốc tiêu tán, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt tan rã. Khi Lục Xanh 3000 kiếm đạo toàn bộ lướt qua về sau, hiện trường chỉ lưu lại một cái bước ra một bước, giơ lên khi tay, há to mồm làm lấy nha diệt ngã tư thái trắng như tuyết khô lâu. Một kiếm này uy lực, để Tử Ngọc Tử Y hai người đều âm thầm kinh hãi. Đồng dạng uy lực tiên thuật, cần bọn hắn sư huynh đệ đem hết toàn lực mới có thể thi triển đi ra. Mà Lục Xanh, vậy mà tại một lần bên trong liền sử xuất tới, lập tức phân cao thấp. Phu quân, hắn chết a, cần phải. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Phạt ác lệnh chậm chạp, không có đề kỳ khen thưởng. Điều này nói rõ Tự Khải không có chết, nhưng trước mắt khô lâu, lại rắc rắc rắc xuất hiện vô số vết rạn, sau đó hóa làm bay trở về tiêu tán. Cái này không hợp lý. Ầm ầm, đại địa rung động, Thái Tổ Hoàng Đế trong lăng mộ phát ra một trận dị động. Sau đó, một cái kim sắc quan quách chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy quan quách, Lục Xanh đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Kinh ngạc con người kịch liệt co vào. Trong kim quan, hồ quang điện phun trào. Oanh một tiếng vang. Kim quan vỡ vụn, hồ quang điện tiêu tán. Lại một cái Tự Khải xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Nếu như đây là Thái Tổ Hoàng Đế Cương Thi, như vậy mới đánh người chết kia là cái gì? Người tựa hồ rất kinh ngạc. Tự Khải khẽ cười một tiếng, bước ra một bước xuất hiện ở trong hư không, chắp tay sau lưng, hai mắt trêu tức nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi có phải hay không đang nghĩ vì cái gì ta lại sống lại rồi? Hoặc là nói, ngươi cho rằng còn có một cái ta? Tự Khải nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh hư không nháy mắt sấm sét vang dội. Ngươi coi Vĩnh Hằng bộ tộc là cái gì? Ngươi đem cái gì là Vĩnh Hằng? Bất lão, bất tử, bất diệt. Nói, Tự Khải có chút ngẩng đầu, lơ đãng quét mắt trên trời thái dương. Động tác này mặc dù ẩn nấp, nhưng lại bị Lục Xanh để ở trong mắt. Sát na ở giữa, Lục Xanh ý thức được cái gì? Hắn tại chờ mặt trời lặn về sau, nhất định sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Đáng chết, ta làm sao nghĩ không ra tới. Năm đó Nguyên Thiên Linh phong ấn Thái Tổ Hoàng Đế thời điểm nói một câu, hẳn là rất trọng yếu một câu. Thế nhưng là, ta làm sao nghĩ không ra tới. Tử Ngọc chân nhân ảo não gõ cái đầu, có chút lo lắng, mà Tự Khải công kích lại một lần nữa hướng Lục Xanh đánh tới. Thực lực của hắn không có trở nên càng mạnh mẽ hơn, tựa hồ là về tới đỉnh trên đỉnh. Tự Khải mục đích là kéo dài đến mặt trời xuống núi. Sở dĩ cùng Lục Xanh tốn hao kỳ thật chính là chiến thuật của hắn. Tự Khải tốn hao nổi, Lục Xanh một phương lại làm hao không nổi. Tử Ngọc, Tử Y hai vị chân nhân tại sử dụng xong chân vũ thất kiếp kiếm trận về sau đã thoát lực. Hiện bây giờ vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu chỉ có Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên. Thử một lần nữa, ta không tin ngươi có thể vô hạn trọng sinh. Lục Xanh một cước đem Tự Khải đạp bay, hai cánh tay nháy mắt bấm pháp quyết thi triển kiếm thần. Ha ha ha, đồng dạng một kiếm, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đối với ta có hiệu quả à? Tự Minh cuồng tiếu, ung dung đón lấy Lục Xanh kiếm thần, tựa như là cao ngạo hoàng kim thành đấu sĩ giống nhau, tiện tay vừa 3000 kiếm đạo đánh tan. Nhưng một giây sau, hắn lại không cười nổi. Thiên địa phong minh, một tấm chu tiên trận đồ bao phủ thiên địa. Chu tiên có thể đồng thời thi triển 3 loại tiên thuật. Lục Xanh tổn thương chuyển vận trực tiếp tăng lên 3 lần. Tự Khải nụ cười trên mặt vừa mới dừng lại thời điểm, chu tiên kiếm đã mang theo dâng trào kiếm khí từ không trung chém xuống. Oanh, thiên địa chấn động, Tự Khải thân thể tại kiếm khí bên trong tan rã, mắt trần có thể thấy nhanh chóng sụp đổ, thẳng đến tan thành mây khói. Liên tục 3 lần phạm vi lớn vận dụng linh lực, liền xem như có ngũ âm nhiếp hồn tiên pháp hấp dẫn thiên địa linh khí hội tụ, nhưng đối với Lục Xanh tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Thời khắc này Lục Xanh, mặc dù vẫn như cũ ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, nhưng sắc mặt cũng đã trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Trong đầu phạt ác lệnh vẫn không có nhắc nhở khen thưởng nhắc nhở. Lục Xanh tâm nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Mặc dù còn có tà kiếm tiên át chủ bài, nhưng có ích lợi gì? Nếu như Tự Khải là vô cùng vô tận, coi như tà kiếm tiên có thể phất tay đem Tự Khải đánh giết cũng không làm nên chuyện gì. Thể nghiệm thẻ là có thời gian hạn định, có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua. Tự Khải nếu như lần nữa trọng sinh, ô ô ô, đột nhiên, một trận quỷ khóc sói gào âm thanh âm vang lên. Thái Tổ Hoàng Đế trong Hoàng Lăng, phảng phất là Xâm La địa ngục, vô số oan hồn xương khô tiếng khóc, vang vọng đất trời. Cái kia loại dùng mình tiếng kêu, liền xem như Thái Dương giữa trời cũng làm cho người sau lưng mọc lên hàn ý. Đột nhiên, Lục Xanh con người đột nhiên co rụt lại. Trên bầu trời Thái Dương dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã mặt trời sắp lặn. Mới còn rõ ràng là 3 giờ chiều dáng vẻ, làm sao mới qua không đến một khắc đồng hồ liền đã đến hoàng hôn. Lục Xanh lập tức kinh hãi. Trước đó Gia Cát Dịch nói bởi vì không thể khống nguyên nhân, chín mặt trời đêm dài đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, mà bây giờ, rõ ràng lại một lần bị tăng nhanh, thái dương liền muốn rơi xuống. Đến lúc cuối cùng một mảnh dư huy biến mất ở chân trời thời điểm, Lục Xanh cảm giác rõ rệt thiên địa đột nhiên thay đổi. Ô ô ô, từng tiếng khóc lại một lần nữa trở nên lớn âm thanh lên. Mà lần này lại không vẻn vẹn cực hạn với tự khải hoàng lăng, mà là giữa thiên địa, thần châu bên trong, phảng phất vô số cô hồn dã quỷ từ trong phần mộ bò lên ra. Ha ha ha, một tiếng tùy ý tiếng cuồng tiếu vang lên, u ám trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tấm dữ tợn người khủng bố mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.